xuyên thành cục cưng của nam phụ. Chương 64, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, năm tháng 10 năm 2020. Sau khi tiễn bác sĩ Trần, Đường Đường trở về phòng liền nản lòng. Tuy rằng lúc nói chuyện với bác sĩ Trần có vẻ tự tin, nhưng tất cả đều là giả dối, bây giờ bác sĩ đi rồi, Đường Đường bắt đầu lo lắng. Chuyện nghiêm trọng hơn cô dự đoán quá nhiều. Minh Thiếu Diễm cho rằng tâm lý cô có bệnh, có thể thấy được Minh Thiếu Diễm bài xích tình cảm của cô tới mức nào. Bây giờ Đường Đường đã có thể cam đoan hôm nay dù giữa trưa hay buổi tối, Minh Thiếu Diễm không chừng lại tìm lý do không về nhà ăn cơm, có thể trốn càng xa càng tốt, mà khoảng thời gian này cô nhất định phải tập trung cho kỳ thi đại học, không được miên man suy nghĩ những điều này nữa. Minh Thiếu Diễm vẫn không tin rằng giữa họ không có quan hệ huyết thống, cho nên vẫn phải nhanh chóng chứng minh bọn họ xác thật không phải là họ hàng. Nhưng hiện tại cô đã hứa với Minh Thiếu Diễm tạm thời sẽ không nhắc lại những chuyện này, chờ thi đại học xong lại đi làm giám định huyết thống. Ngoài ra điều khiến Đường Đường không yên tâm nhất chính là Minh Thiếu Diễm hoàn toàn không coi cô là phụ nữ nên không có cảm giác với cô. Nếu thật sự có, dù cho chỉ là một chút thì cũng sẽ không có hành động mời bác sĩ tâm lý. Đường Đường có chút phiền muộn, chẳng lẽ do cô quá vội vàng khiến người từng gặp qua sóng to gió lớn như Minh Thiếu Diễm cũng không chịu nổi. Chỉ cần nhìn vào thái độ hiện tại của Minh Thiếu Diễm, nếu thật sự chứng minh không có quan hệ huyết thống, Đường Đường cũng có chút không xác định Minh Thiếu Diễm thật sự sẽ không đuổi cô ra ngoài hay không. Thứ tình cảm này thật quá tra tấn người, không đoán được tâm ý của đối phương, nhất là khi mình là người động tâm trước. Tính cách Đường Đường từ trước đến nay đều rất thẳng thắn, cũng thích chủ động làm mọi việc nhưng bây giờ khó tránh khỏi có chút do dự. Bởi vì Minh Thiếu Diễm có vẻ không thích như vậy. Vì vậy bây giờ ít nhất là trước kỳ thi tuyển sinh đại học cô có phải hay không nên lặng lẽ một chút, tựa như lời bác sĩ nói, thi đại học quan trọng, trong thời gian này an phận không nhắc đến những chuyện này, cho Minh Thiếu Diễm một chút thời gian để suy nghĩ, đừng làm quá mức khiến Minh Thiếu Diễm không thích. Sau khi quyết định phải làm gì, Đường Đường khó tránh khỏi thở dài một tiếng. Thật quá hèn mọn, khó chịu a. Quả nhiên như Đường Đường nghĩ, giữa trưa Minh Thiếu Diễm không trở về, buổi tối thì nói có việc về muộn, ngày chủ nhật hôm sau vừa sáng sớm Minh Thiếu Diễm lại biến mất. Cho dù trước đó đã đoán được sẽ như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Minh Thiếu Diễm thật sự trốn rất xa, Đường Đường nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào. Bình tĩnh, bình tĩnh, thi đại học quan trọng, dẹp bỏ tạp niệm, đọc sách. Tối chủ nhật Minh Thiếu Diễm về đến nhà đã là 9 giờ, Đường Đường nghe thấy động tĩnh liền đi ra, không có chút khó xử như cô tưởng tượng, vẻ mặt Minh Thiếu Diễm vẫn giống như thường ngày. Chờ Đường Đường lần nữa quay đi, lúc này Minh Thiếu Diễm mới sụp đổ. Bình tĩnh gì đó tất cả đều là giả. Tới phòng bếp nhờ dì Trình hâm nóng sữa đem lên cho Đường Đường, sắp thi đại học rồi phải bổ sung dinh dưỡng, sau khi nói xong lại dặn dì Trình đừng nói cho Đường Đường biết là hắn nhờ dì Trình đưa lên. Dì Trình không thể hiểu được tại sao chứ. Không có gì, Minh. Góc truyện audio.com. Thiếu Diễm liếc nhìn lên lầu. Tốt hơn hết bây giờ không nên cho Đường Đường ảo tưởng gì nữa, lạnh lùng xử lý để cô ấy cắt đứt những ý nghĩ vớ vẩn này sớm hơn. Dì Trình thực sự không hiểu Minh Thiếu Diễm đang làm gì, nhưng Minh Thiếu Diễm một khi không muốn nói thì hỏi cũng vô ích. Lúc cầm ly lên lầu, dì Trình có chút không yên tâm nghĩ, đừng nói hai chú cháu xảy ra xung đột đi. Thiếu Diễm cũng thật là... Nhìn thấy Đường Đường sắp thi đại học mà lúc này còn nóng nảy với con bé, có còn ra dáng chú nữa không? Thật là quá đáng, đưa sữa cho Đường Đường, vừa chờ Đường Đường uống xong, vừa nói bóng gió an ủi, Đường A tính tình chú của cháu chính là như vậy, cháu đừng giận cậu ấy. Đường Đường suýt chút nữa bị sặc sữa. Dì Trình biết chuyện gì sao? Dì Trình không biết chỉ đoán mò, vừa giảng đạo lý cho Đường Đường vừa nói về việc lúc nhỏ Minh Thiếu Diễm cứng đầu như thế nào, Đường Đường nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Minh Thiếu Diễm sẽ không nói với ai về những chuyện này. Đương nhiên ngoại trừ vị bác sĩ tâm lý kia. Vì thế hai chú cháu vẫn duy trì tình trạng chỉ anh biết tôi biết, nội tâm sóng to gió lớn nhưng ngoài mặt dường như không có gì xảy ra. Tháng 5 lướt qua, sau khi kỳ thi thử cuối cùng kết thúc thì kỳ thi đại học đã cận kề. Bài thi thử thứ 5 quả nhiên đơn giản hơn trước rất nhiều, thậm chí Đường Đường có thể đạt gần 600 điểm. Đái Na nói chỉ cần Đường Đường phát huy như bình thường thì kết quả thi đại học hoàn toàn có thể vượt qua tất cả các thí sinh nghệ thuật. Công ty Thánh Ngu cũng cho Đường Đường thể diện trên Weibo chính thức trực tiếp chúc phúc Đường Đường thi đại học thuận lợi, các fan của cô cũng tập trung ở đây xếp hàng chúc phúc. Bách Thần lướt Weibo đến lời chúc phúc của công ty, rối rắm hồi lâu rốt cuộc vẫn gửi tin nhắn chúc phúc đến Đường Đường. Không có số WeChat của Đường Đường chỉ có thể gửi tin nhắn văn bản. Cũng may Đường Đường đã đem số điện thoại của Bách Thần từ sổ đen ra rồi. Bởi vì người chúc phúc rất nhiều nên tin nhắn này của Bách Thần cũng không có vẻ quá đột ngột giống như những người khác, Đường Đường cơ hồ trả lời lại theo nhóm. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Đóng ngoặc vuông, Bách Thần nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc, sau đó gọi điện cho Đái Na. Chị Na, Bách Thần có chút do dự. Đái Na rất hiểu Bách Thần, vừa nghe giọng điệu này liền biết có chuyện muốn xin chị, sao vậy? MV ca khúc chủ đề của em có phải còn chưa quay sao? Cho nên chị cảm thấy Đường Đường thế nào? Em cảm thấy cô ấy khá thích hợp. Đái Na, rốt cuộc cậu làm sao vậy? Không phải vẫn còn liên lạc với Nhan Nghiên sao? Thật không biết cậu muốn làm cái gì? Quỷ mới thích hợp à? Giờ chị đang xào CP cho Đường Đường và Mễ Việt, thêm cậu vào nữa là có ý gì? Không thể nào, Đái Na từ chối. Tại sao chứ, nghệ sĩ một nhà giúp đỡ nhau một chút thì có gì đâu. Nói ra lời này tự Bách Thần cũng thấy chột dạ. Đường Đường không có thời gian, Đái Na không thèm giỡn với hắn nữa. Cô ấy thi đại học xong không phải sẽ rảnh sao, sao có thể không có thời gian. Đường Đường đã nhận một bộ phim truyền hình, ngày 8 thi xong, ngày 10 sẽ vào đoàn, đại khái phải đóng phim 2 tháng, không có thời gian quay MV của em. Đóng phim, Đường Đường sắp bước chân vào showbiz, Bách Thần đột nhiên có một linh cảm không tốt cô. Góc chuyện audio.com, ấy, nhận vai nữ chính sao? Em cảm thấy Minh Đồng có thể để em ấy nhận nữ phụ không? Ok, Bách Thần thử đâm kim lần cuối, vậy nam chính thì sao? Cũng định rồi, là Mễ Việt, đạo diễn nói vừa lúc dựa vào sự nổi tiếng của hai người bọn họ, đến lúc đó rating sẽ cao, chị nghĩ vậy cũng tốt. Bách Thần, không tồi cái quỷ à, chị không sợ fan CP thật sự tin thật sao, đến lúc đó không xuống sân khấu được thì sao? Em quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đái Na không có thời gian để cùng Bách Thần nói này kia, đừng quan tâm những chuyện không nên, trở về chuẩn bị cho tốt album của em đi. Cúp điện thoại, Đái Na xoa xoa giữa mày, bực bội thở dài. Cái này gọi là gì? Sớm biết như bây giờ thì lúc trước đừng nhẫn tâm, chỉ từng khuyên Bách Thần đối với Đường Đường tốt một chút vì dù sao cũng từng nương theo sự nổi tiếng của Đường Đường một thời gian, lợi dụng xong người ta lại một chân đá văng thật sự quá khó coi. Kết quả Bách Thần nói thế nào, nói nhịn không nổi, không thể nhịn được nữa. Bây giờ hối hận cũng vô dụng. Khi quay đầu báo cáo công tác với Minh Thiếu Diễm vô tình nhắc tới chuyện này, nói Bách Thần muốn cùng Đường Đường quay MV, Minh Thiếu Diễm trực tiếp chế nhạo, sợ là cậu ta nằm mơ đi. Thiếu chút nữa Đái Na đã bật cười. Vì thái độ của Bách Thần với Đường Đường lúc trước, Minh Thiếu Diễm đã ghi thù Bách Thần không ít. Một lần nữa không thể không cảm thán, Minh Thiếu Diễm đối với Đường Đường thật sự rất tốt, cho dù sau này Minh Thiếu Diễm kết hôn và có con gái đi chăng nữa thì không chừng cũng không được sủng ái như Đường Đường. Kỳ thi đại học cuối cùng cũng đến, ngay cả trước khi thi đại học thì cánh săn ảnh cũng không buông tha Đường Đường. Học sinh ở tất cả các trường tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học đều bị xáo trộn, không giống như ở trường trung học phụ thuộc mọi người đều có thể nhìn thấy Đường Đường mỗi ngày nên cũng không còn mới lạ. Bây giờ xung quanh tất cả đều là học sinh các trường khác, Đường Đường vừa xuống xe liền cảm thấy được đèn flash. Hôm nay Đái Na đưa cô đến đây, sau khi kiểm tra lại không thiếu thứ gì, mới nhìn Đường Đường đi vào phòng thi. Đã trải qua kỳ thi đại học một lần nhưng nói thật là vẫn có chút căng thẳng, cho đến khi vào phòng thi nhận được đề thi thì căng thẳng mới không còn nữa, cả người đều chăm chú vào bài thi. Lo lắng nhất vẫn là toán học, học bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, ưu tiên làm những câu chắc chắn đúng, những câu không biết thì để qua một bên, khi tiếng chuông nhắc nhở vang lên, Đường Đường thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy ngày mai vẫn còn hai môn, nhưng môn không nắm chắc nhất là môn toán đã qua, tâm tình cũng thả lỏng hơn trước không ít. Sau khi thi xong gặp Đồng Ngọc và mấy người Phong Khinh Dương, có bạn học chạy tới muốn so đáp án với Phong Khinh Dương, kết quả bị Đồng Ngọc đuổi đi. Ngừng lại, tôi sợ so đáp án xong ngày mai sẽ không muốn thi nữa. Vài người cùng cười phá lên, thoạt nhìn đều khá thoải mái. Ngày mai thi xong chúng ta cùng nhau ra ngoài thư giãn được không? Còn chưa thi xong Đồng Ngọc đã bắt đầu chuẩn bị cho sau khi thi xong, nghẹn suốt một năm, không thư giãn cho thoải mái thì thật có lỗi với bản thân. Dương Đào và Phong Khinh Dương tỏ vẻ bọn họ không có vấn đề, Đường Đường do dự một lát, tôi cũng không thành vấn đề. Gần đây vừa chuyện thi đại học rồi chuyện với góc chuyện audio.com, Minh Thiếu Diễm, ngày mai đi ra ngoài chơi, chờ chơi đủ rồi hôm sau vừa lúc kéo Minh Thiếu Diễm đi làm giám định. Sau khi về nhà, Di Trình hỏi han rất ân cần nhưng không hề hỏi đến kết quả thi, sau đó dọn một bàn đồ ăn toàn là những món thanh đạm. Còn nói mùi vị quá nhiều sợ Đường Đường không thoải mái ảnh hưởng đến bài thi ngày mai. Sau khi ăn xong, vốn dĩ hai chú cháu có thể thoải mái nói chuyện lại khôi phục sự ngượng ngùng lúc trước, Đường Đường cảm thấy nói gì cũng không thích hợp, cuối cùng chỉ có thể khô khan nói với Minh Thiếu Diễm, ngày mai thi xong cháu muốn cùng bạn học ra ngoài chơi. Chơi đến mấy giờ? Đường Đường lắc đầu, không rõ lắm. Minh Thiếu Diễm nhíu nhíu mày, không cần lo, ngày mai rồi nói sau. Dạ, Đường Đường gật đầu, trước khi lên lầu lại lùi về, chú, đừng quên chuyện chú đã đồng ý với cháu. Ngón tay Minh Thiếu Diễm cứng đờ, không có quên, thi đại học xong đi làm giám định. Vậy cũng không tệ lắm, lúc này Đường Đường mới vừa lòng lên lầu. Chờ bóng dáng Đường Đường biến mất ở đầu cầu thang, Minh Thiếu Diễm lúc này mới thở dài. Hơn 10 ngày trôi qua kể từ lần trước Đường Đường nói ra những lời nói kinh người kia, 10 ngày qua tâm trạng Minh Thiếu Diễm khó tránh khỏi có chút biến hóa. Khi nghe được lời của Đường Đường, ngoại trừ ngay lúc đầu mừng như điên, dư lại tất cả đều là không thể, cô ấy còn nhỏ, không hiểu cái gì là thích cho nên không thể. Tuy nhiên, mỗi khi tắt đèn và chỉ còn một mình nằm trên giường, những thúc giục mà hắn chỉ có thể đè nén sẽ luôn bào mòn hắn từng chút một. Cô ấy còn nhỏ nhưng nếu cô ấy nghiêm túc thì sao? Cô ấy từng không hiểu cái gì là thích nhưng nếu lần này thật sự hiểu thì sao? Bác sĩ Trần chuyển lời của Đường Đường cho hắn, Minh Thiếu Diễm nhớ tới lời nói của Đường Đường, ỷ lại và thích rất khó phân biệt, Đường Đường nói rằng cô thừa nhận cô ỷ lại vào hắn, nhưng cô cũng biết rằng cô thích hắn. Không ai biết lúc trước khi nghe những lời này và sau đó mỗi lần nhớ đến những lời này hắn phải kiềm chế tình cảm khó thế nào. Lẽ ra hắn nên từ chối việc giám định huyết thống không cần thiết này, nhưng tận sâu đáy lòng lại cho hắn thêm một cơ hội. Vậy thử một lần đi. Chẳng qua chỉ là một lần giám định mà thôi, nếu huyết thống của bọn họ là thật cũng sẽ không thất vọng hơn, còn nếu huyết thống là giả, nếu thật sự không phải, vậy thì những giám định lúc trước xảy ra vấn đề, vậy mọi chuyện có phải sẽ không còn ngăn trở nữa. Ngày hôm sau tiếp tục thi đại học ngữ văn tổng hợp của Đường Đường rất tốt, sau này còn tiến bộ rất nhiều, tiếng Anh lại càng mạnh hơn, sau khi tô xong đáp án, Đường Đường cảm thấy cả người thư thái. Cuối cùng cũng kết thúc, còn kết quả thì phó mặc cho số phận đi. Thi xong ra khỏi phòng thi, vừa mở di động liền nhận được cuộc gọi của Đồng Ngọc ngay cả nhà cũng không muốn về trực tiếp mang mọi người chạy đi tụ tập. Phong Thiên Dương cũng tham gia vào, khi nghĩ đến mình còn phải ở lại trường học thêm một năm liền cảm thấy vô cùng bi thảm. Đặc biệt là sau này chị ruột không ở đây, Đường Đường cũng không, cuộc sống này sẽ quá nhàm chán. Mọi người cùng nhau ăn tối sau đó đến quán bar của nhà Đồng Ngọc chơi xong trực tiếp lên sân khấu hát nhìn mọi người chơi vui vẻ như vậy, Đường Đường cũng từ từ bị cuốn theo, bất chi bất. Góc truyện audio.com, giác đã hơn 11 giờ tối, Phòng Khinh Dương gọi cô vài tiếng mới gọi được đem di động đang đặt trên bàn đưa cho cô, điện thoại của cậu đã reo mấy lần rồi. Đường Đường nhận di động, ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Minh Thiếu Diễm. Đường Đường chỉ uống một ly rượu trái cây, nhưng không ngăn được tửu lượng kém có chút choáng váng, nhìn chằm chằm cuộc gọi nhỡ trên điện thoại lại có chút sảng khoái. Trong 10 ngày qua, Đường Đường chưa bao giờ chủ động nhắc tới chuyện này, tuy rằng không đề cập tới nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu tâm tư của Minh Thiếu Diễm. Tuy rằng Minh Thiếu Diễm trốn tránh cô nhưng chưa từng bớt quan tâm, việc này làm cho Đường Đường yên tâm không ít. Bây giờ nhìn ba cuộc gọi nhỡ liên tục trong mắt Đường Đường hiện lên ý cười, còn chưa cười xong cuộc gọi thứ tư đã tới. Đường Đường cảm thấy mình phải bắt đầu lại, điện thoại reo gần 20 giây mới bắt máy. Minh Thiếu Diễm nghe thấy âm thanh lộn xộn ở đầu dây bên kia, vốn dĩ gọi điện thoại không ai nghe làm tâm trạng vốn không tốt càng thêm tồi tệ, bây giờ lại nghe thấy giọng nói mềm quá mức của Đường Đường, trong đầu liền như có lửa đốt. Đột nhiên nhớ tới lần trước Đường Đường say rượu, giọng nói nhẹ nhàng còn thích làm nũng khác hẳn mọi khi. Tưởng tượng Đường Đường như vậy ở chung với một đám người không rõ thân phận còn qua 11 giờ, Minh Thiếu Diễm liền ngồi không yên. Nên về nhà, Minh Thiếu Diễm nén giận nhắc nhở Đường Đường. Vậy chú tới đón cháu. Chờ, nửa giờ sau, mọi người nhìn Đường Đường cười đứng lên, chú của tôi tới đón, tôi về trước nha. Phong Thiên Dương vốn dĩ muốn nói đều đã trưởng thành còn quản nhiều như vậy, nhưng nhớ đến vẻ mặt của Minh Thiếu Diễm thì lại sợ hãi, vì thế cùng Đồng Ngọc tiễn Đường Đường ra ngoài. Chiếc Maybach quen thuộc dừng ở cửa, hai người tưởng là tài xế lái xe tới, nhưng khi mở cửa ra thì phát hiện cư nhiên là Minh Thiếu Diễm. Lắp ba lắp bắp chào hỏi Minh Thiếu Diễm rồi đem Đường Đường ném cho Minh Thiếu Diễm, hai người nhanh chóng chuồn mất, Đường Đường trừng mắt với bọn họ một cái rồi ngoan ngoãn lên xe. Kỳ thật cô rất mệt, sau kỳ thi tuyển sinh đại học cường độ cao còn chơi đến tận bây giờ, thậm chí còn uống một ly rượu trái cây, vốn định lên xe nói chuyện với Minh Thiếu Diễm kết quả chưa kịp bắt đầu đã nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Đêm khuya yên tĩnh, xe chậm rãi dừng ở cửa nhà, Đường Đường vẫn chưa tỉnh. Đột nhiên Minh Thiếu Diễm có chút luyến tiếc đánh thức cô. cởi dây an toàn của Đường Đường sau đó nhẹ nhàng thả ra, Đường Đường chớp mắt tỉnh lại, vừa mở mắt ra, chóp mũi liền ngửi được hơi thở lạnh lẽo trên tay áo của Minh Thiếu Diễm. Đường Đường kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt Minh Thiếu Diễm tựa hồ có chút mất mát nhưng chỉ thoáng qua. Nhanh đến mức không thể bắt giữ, tới rồi, Minh Thiếu Diễm thu tay về, đi xuống đi. Ồ, Đường Đường gật gật đầu, quay đầu định mở cửa xe, trong tay liền có thêm một cái áo khoác Tây Tạng. Mặc vào đi, bên ngoài lạnh. Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm đang mặc áo sơ mi, lẳng lặng khoác áo lên vai, chờ Minh Thiếu Diễm xuống xe lúc này mới vui vẻ run run bả vai. Về đến nhà Đường Đường cũng không náo loạn, nghĩ đến ngày mai có thể đưa Minh Thiếu Diễm đi làm giám định, cả người trở nên vui vẻ, nằm trên giường không đến vài phút liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau bị điện, gocchuyenaudio.com, thoại của Đái Na đánh thức Đái Na nói phải đưa kịch bản cho cô. Tuy rằng Đường Đường nghỉ nhưng hôm nay không phải cuối tuần nên Minh Thiếu Diễm vẫn đến công ty, Đường Đường nghĩ nghĩ từ trên giường đứng dậy, để em đến công ty lấy đi. Cũng được, Đái Na không có phản đối. Đường Đường mặc quần áo đi xuống lầu, sau khi ăn sáng xong liền đi thẳng đến Thánh Ngô. Đái Na vừa bận xong, đem kịch bản giao cho Đường Đường, em tranh thủ thời gian nhanh chóng nhìn xem, sắp sửa vào đoàn rồi, đừng để lúc đó xem không xong, chị nghe nói Mễ Việt đã có được kịch bản từ nửa tháng trước và đã vào đoàn được 3 ngày rồi. Đường Đường gật đầu, lật xem, phim truyền hình ngôn tình vườn trường, không phải Đường Đường quá tự tin nhưng thật sự quá đơn giản. Chỉ cần học thuộc lời thoại của mình, Đường Đường cảm thấy hầu hết các cảnh quay có thể vượt qua không có vấn đề gì. Sau khi cất kịch bản đi, Đường Đường đột nhiên nhớ tới một việc, thuận miệng hỏi Đái Na, em nghe nói gần đây chị đang chuẩn bị fan club. À hát, Đái Na cười cười, làm sao em biết, mấy ngày trước ở chỗ của chú em thấy ảnh chụp của em nên nghe chú nói. Thì ra là vậy, Đái Na nói xong đột nhiên sừng sốt, ở đâu Minh Đồng có những bức ảnh đó? Hả, Đường Đường kinh ngạc, không phải chị đưa cho chú sao? Đái Na buồn cười, những việc nhỏ như vậy đều do trợ lý xử lý, căn bản không cần chị hỏi đến thì sao có thể báo cho Minh Đồng, em không biết trợ lý nhỏ của em thấy Minh Đồng như chuột thấy mèo, hận không thể trốn xa thật xa. Đường Đường đột nhiên trầm mặc. Chuyện fan club căn bản không cần Minh Thiếu Diễm hỏi đến, cho nên trợ lý hoàn toàn không có khả năng đưa ảnh chụp cho Minh Thiếu Diễm, mà theo lời của Đái Na thì chị ấy chưa bao giờ đưa ảnh cho Minh Thiếu Diễm. Vậy những bức ảnh ở chỗ Minh Thiếu Diễm đến từ đâu? Nhịp tim của Đường Đường đột nhiên tăng tốc, không ai đưa ảnh của cô cho Minh Thiếu Diễm, vậy những bức ảnh đó là do Minh Thiếu Diễm tự tìm. Nhưng, tại sao Minh Thiếu Diễm lại tìm ảnh của cô làm gì? Hơn nữa lúc này Đường Đường mới nhớ mình đã bỏ qua một chi tiết, những bức ảnh đó không phải đặt trên bàn làm việc mà đặt ở phòng nghỉ riêng của Minh Thiếu Diễm. Jason nói Minh Thiếu Diễm cực kỳ ghét người khác ra vào không gian riêng tư của hắn, cho nên ngay cả dọn dẹp vệ sinh cũng là Jason làm chứ không phải gì dọn dẹp của công ty. Mà Minh Thiếu Diễm đem ảnh chụp của cô đặt ở không gian riêng tư như vậy. Việc này đại biểu cho cái gì? Sống lưng Đường Đường đột nhiên thẳng tắp. Cô đột nhiên có một phỏng đoán táo bạo, mà phỏng đoán này làm cô nhớ đến những lời của bác sĩ tâm lý ngày đó. Bác sĩ nói với cô rất nhiều lý do bọn họ không thể ở bên nhau, người nhà phản đối, người đời không hiểu và sau này sinh con có khả năng không được an toàn. Nhưng bác sĩ tâm lý hình như quên mất lý do quan trọng nhất. Quan trọng nhất không phải nên là Minh Thiếu Diễm không thích cô sao? Bởi vì Minh Thiếu Diễm căn bản không có ý tưởng này, căn bản không thích cô cho nên cô không cần hy vọng xa vời, căn bản không có cơ hội. Đây mới là lý do chính yếu chứ không phải là một mớ hỗn độn các yếu tố bên ngoài. Nhịp tim của Đường Đường càng lúc càng nhanh, càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ này của mình không phải là đoán mò, nhất là khi nhớ lại thái độ gần đây của Minh Thiếu Diễm với cô. Giống như tối, gocchuyenaudio.com. Hôm qua khi xảy ra chuyện này không phải nên tránh xa hay sao, nhưng Minh Thiếu Diễm vẫn rất lo lắng và quan tâm đến cô. Cũng giống như tối hôm qua, khi chuyện này xảy ra cũng không nên tránh xa, nhưng Minh Thiếu Thiên vẫn rất lo lắng và quan tâm đến cô đúng không? Những ngón tay đang cầm kịch bản bỗng siết chặt, có phải Minh Thiếu Diễm đã sớm có cùng ý tưởng với cô không? Nên trước đây mới trốn tránh cô một cách khó hiểu như vậy. Đường Đường đột nhiên phát hiện một số chuyện không thể hiểu rõ. Nếu Minh Thiếu Diễm thật sự thích cô, vậy nghĩ đến những chuyện chết tiệt mà Minh Thiếu Diễm đã làm gần đây, Đường Đường thật sự tức giận đến bật cười. Không được, cô phải thử một lần, đã nói sẽ làm giám định huyết thống phải không? Cô không làm nữa, quay đầu nói với Đái Na, nếu không chúng ta vào đoàn sớm một chút đi. Sao vậy, vừa thi đại học xong không nghỉ ngơi sao, không phải em nói hôm nay có chuyện quan trọng sao? Không có nữa, Đường Đường rũ mi, dù sao em ở nhà cũng nhàn rỗi không bằng vào đoàn sớm một chút. Nếu cô đoán sai, vừa lúc nương theo thái độ này thử Minh Thiếu Diễm một lần. Còn nếu cô đoán đúng, nhớ tới gần đây mỗi ngày cô đều phải thấp thỏm lo sợ bị Minh Thiếu Diễm đuổi đi, còn bị mời bác sĩ tâm lý đến tư vấn. Phải cho Minh Thiếu Diễm cũng cảm thụ một chút, như thế nào là nghẹt nghẹn bất tử anh. Đường đường muốn vào đoàn sớm, Đái Na hoàn toàn không có vấn đề, vào đoàn sớm thích ứng sớm, quay đầu lái xe đưa đường đường về nhà thu thập hành lý, sau đó lên máy bay đi thủ đô. Mà Minh Đồng vào lúc này cuối cùng cũng xử lý xong công việc trong tay, giải phóng thời gian buổi chiều để cùng đường đường đi làm giám định huyết thống. Di động đổ chuông, người gọi đến là Đái Na, Đái Na tiền trảm hậu tấu, không hề cảm thấy giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Đường đường nói ở nhà nhàn rỗi không có chuyện gì muốn vào đoàn sớm một chút, vì vậy tôi đưa em ấy đi qua trước. Minh Thiếu Diễm, bây giờ các người đang ở đâu? Vừa xuống máy bay, bây giờ đang ở sân bay thành phố B, bên này tôi hơi bận, Minh Đồng tôi cúp máy trước. Minh Thiếu Diễm lần đầu tiên hoàn toàn không nghĩ được gì, choáng váng. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên nói đi là đi? Không phải đã nói sẽ đi giám định huyết thống sao? Tác giả có lời muốn nói. Minh Thiếu Diễm, what happened, đường đường, ha ha, cách chương.